Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, cuối cùng một chiến. Một tháng, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, hai cái có hình người sinh vật tại thiên không núi Chi Đỉnh đã chiến đấu trọn vẹn một tháng. Bị trói tại trên thập tự giá các anh hùng nếu không phải có Zetsu trắng thỉnh thoảng ăn một ít hồ. Trạng thay mặt bữa ăn, chỉ sợ sớm đã chết đói. Nhưng lúc này, có ít người cố kỵ thà rằng chính mình chết đói. Bởi vì tại bọn hắn trước mắt chiến đấu, đã hoàn toàn xem không hiểu. Cũng không phải nói thật một chút cũng xem không hiểu. Chí ít bang còn có thể nhìn ra hai người này là tại lẫn nhau bắt trước sau đó lẫn nhau tiến bộ. Nhưng là lại hướng chỗ sâu, liền đã triệt để không hiểu. Cái loại cảm giác này, giống như là nghiệp dư kỳ thủ quan sát hai đài alpha chó dưới cờ vây. Kia thật là ngoại trừ biết hai bên đều nghĩ thắng bên ngoài. Thật sự cái gì đồ chơi đều nhìn không hiểu, không nói chuyện là nói như vậy. Nên nhìn còn phải nhìn, hơi xem hiểu một chiêu như vậy nửa thức, liền thật là kiếm lợi lớn. Đương nhiên, cũng không phải là bọn hắn có thể đuổi kịp Fenyuki cùng Garu tốc độ, mà là Garu cùng Fenyuki tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm giống như là lão cảng thức phim võ hiệp bên trong như thế. Hắc a hắc a, một chiêu một thức phá chiêu, đó cũng không phải hai người đang nhường. Trên thực tế, khi bọn hắn tốc độ đạt tới cảnh giới nhất định đằng sau, tốc độ liền đã không có ý nghĩa. Song phương nhãn lực đều có thể căn cứ đối phương cơ bắp động thái dự phán ra đối phương bước kế. Tiếp động tác, cũng trước lúc này làm ra phản ứng, cùng hắn đem kinh nghiệm dùng tại tốc độ tăng lên bên trên. Không bằng thả chậm tốc độ. Đem càng nhiều tâm tư dùng để dự đọc địch nhân chiêu số. Cũng tìm tới phá cục chi pháp. Đây là một loại song phương tổng cộng có ăn ý. Bởi vì tất cả mọi người nghĩ như vậy, loại cục diện này mới có thể tầm mắt. Không phải vậy, chỉ cần có một phương không nguyện ý, song phương liền không thể không đang không ngừng gia tốc bên trong vô hạn tuần hoàn xuống. Fenyuki muốn bước ra Garu toàn bộ tiềm lực. Mà Garu cũng minh bạch đơn thuần tốc độ tăng lên không chiến thắng được đối thủ. Thế là tốc độ, ngay tại hai người ăn ý bên trong, chậm lại, nhưng mà, tốc độ mặc dù giảm xuống, nhưng là uy lực lại càng hơn dĩ vãng. Đơn thuần lấy chiêu số hóa giải đối phương chiêu số hành vi. Ngược lại so tốc độ, trên lực lượng đơn thuần so đấu càng thêm hung hiểm, từ một cái chớp mắt ngàn kích. Một giây chỉ có thể đánh ra một kích, lại đến hiện tại, mỗi lần trao đổi công thủ đều phải tốn phí mấy chục giây đi cân nhắc. Đi biến chiêu, có thể nói là trực tiếp từ nguyên bản thể lực đối kháng. Biến thành loại kia phức tạp đến người bình thường thậm chí sẽ thiêu hủy đầu óc trí lực đối kháng. Mặc dù Fenyuki áp chế lực lượng của mình, nhưng là đánh cho lại hết sức tận hứng. Cùng cái khác, anh hùng khác biệt, Garu có thể làm cho hắn phát huy ra chính mình toàn bộ tri thức đi ứng đối. Garu trí lực không có cao như vậy, hắn càng nhiều đáp lại càng giống là một loại bản năng. Là đối võ thuật trời sinh mẫn cảm chống đỡ lấy hắn hành động. Cái loại cảm giác này, đại khái chính là nhìn thấy Fenyuki vắt hết óc một lần diệu thủ đằng sau. Trong đầu lập tức sẽ thoát ra. Ta suy nghĩ chiêu này cần phải như thế tiếp, dáng vẻ. Fenyuki một quyền đánh ra, trên không trung liền sẽ thay đổi mấy trăm lần, mà Garu tại mỗi một lần đều sẽ làm ra tương ứng điều chỉnh. Loại mô thức này chiến đấu từ đứng ngoài quan sát góc độ đến xem hoàn toàn không có trước đó như. Thế lấy nhanh đánh nhanh chiến đấu tới nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là đối với song phương tăng lên nhưng còn xa thắng dĩ vãng. Thân thể tại tiến hóa, kinh nghiệm tại tích lũy, lực lượng tại tiêu thăng. Fenyuki thông qua cái kia một đôi hỗn hợp Byakugan phân tích ma nhãn. Có thể thấy rất rõ Garu trong thân thể mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. xương cốt số lượng tăng gấp bội gia tăng, nhưng khớp nối lại tại số lượng tăng lên đồng thời hướng phía đơn giản hơn là phương thức đi biến hóa. Hắn xương cốt bắt đầu từ từ chia tầng, sợi cơ nhục biến thành càng thêm tinh tế tỉ mỉ chặt chẽ. Mạch máu vách tường ngoại tầng dần dần xuất hiện củ cải gân hình lưới kết cấu. Mặc dù nhìn qua vẫn là cái nhân loại ngoại hình, nhưng là vô luận phóng tới cái thế giới kia, cũng sẽ không có bác sĩ đồng ý Garu vẫn là cái nhân loại. Mà biến hóa như thế Fenyuki cũng tại học tập. Hắc thiên kiếp thể lực lượng có thể tại hắn xuất ra phương án đồng thời liền sinh ra tương ứng biến hóa. Hắn học tập Garu thể chất, học tập Garu kinh nghiệm, nhưng trên bản chất cũng là mượn từ Garu thân thể, lấy toàn bộ thế giới ý chí vì chính mình suy luận làm ra một bộ mạnh nhất nhục thể. Chiến đấu chậm rãi từ nhân loại chi chiến đi hướng quái vật chi chiến. Đến lúc này còn có thể kiên trì nhìn tiếp cũng liền chỉ còn lại lái phi thuyền đại ca ca. Khụ khụ, ta nói là vũ trụ bá chủ Boros, tại Zetsu trắng đút cho hắn dịch dinh dưỡng tác dụng dưới. Thân thể của hắn dần dần khôi phục, mà suy nghĩ của hắn đường về, lúc này lại đã bị kỹ thuật vẻ đẹp chỗ tràn ngập. Rõ ràng bị Fenyuki phân biệt xưng là lực chi đỉnh phong cùng kỹ chi đỉnh phong. Nhưng là cùng chính mình chiến đấu, Fenyuki chỉ dùng không đến nửa ngày, mà cùng vị này ban đầu thậm chí chỉ cần chính mình một ngón tay liền có thể nghiền chết địch nhân. Lại đánh trọn vẹn nửa tháng, lúc đầu thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy khinh thường, cho rằng Fenyuki cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm nhận được kỹ xảo loại này cho tới nay bị hắn sơ sót đồ vật vĩ đại. Hắn không phải không hiểu kỹ xảo chiến đấu, nhưng là tại hắn áp đảo hết thảy sinh vật lực lượng cùng năng lực tái sinh phía dưới. Kỹ xảo cũng chỉ cực hạn tại làm sao bay nhanh, đánh như thế nào người chết trình độ. Mà trước mắt hắn cái kia nguyên bản chỉ cần một ngón tay liền có thể nghiền chết tiểu côn trùng, lại chỉ tốn thời gian 10 ngày, liền đạt đến có thể cùng mình chiến đấu trình độ. Mà bây giờ, hắn thậm chí cảm thấy đến nếu như không ra lưu tinh bạo phát hình thức, e sợ chết sẽ là chính mình. Cái kia tồn tại nói có tinh cầu này bên trên còn có hai người có thể cùng hắn chiến đấu. Ngoại trừ cái kỹ xảo này đỉnh phong bên ngoài, còn lại cái kia lại sẽ là bộ dáng gì? Boros hao hết cả đời chỉ vì tìm kiếm một cái mạnh hơn chính mình người. Tại hắn bị Fenyuki đánh bại một khắc này, hắn đã cảm thấy mình có thể chết rồi. Nhưng là hiện tại, hắn không muốn chết, hắn rất muốn biết mạnh hơn cảnh giới đến tột cùng là cái dạng gì. Trận chiến đấu này kéo dài đến một tháng. Đến mức thế giới loài người đã bắt đầu bởi vì cấp S anh hùng toàn bộ biến mất mà sinh ra khủng hoảng. Cũng may còn có không ít anh hùng tại anh hùng hiệp hội phụ trợ dưới phát huy lấy chức năng. Bất quá theo càng ngày càng tới gần 50 ngày kỳ hạn, phần này ổn định đến tột cùng còn có thể tiếp tục bao lâu còn chưa thể biết được. Bất quá trước lúc này, Garu tốc độ tiến hóa trở nên chậm. Không phải thế giới lực lượng đến cuối cùng, mà là trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện không thắng được ý nghĩ. Tuyệt vọng là như bệnh dịch cấp tốc lây nhiễm đồ vật. Tại xuất hiện một tia ngọn lửa một khắc này, liền chú định giấy lên lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa. Làm Garu trong đầu lần thứ nhất xuất hiện không thắng được ý nghĩ này một khắc này. Hắn tiến hóa, liền dừng lại. Hắn cảm giác bắt đầu biến thành trì độn, đánh trả uy lực bắt đầu trên phạm vi lớn yếu bớt. Cũng không phải là thật suy yếu nhanh như vậy, chỉ vì hắn đã hoàn toàn theo không kịp Fenyuki tăng lên tốc độ. Nhưng là theo Garu tăng lên đình trệ xuống, Fenyuki có khả năng đạt được tham khảo cũng tại thời khắc này kết thúc. Mặc dù như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Fenyuki lại dị thường thỏa mãn duỗi lưng một cái, người rất không tệ. Mặc dù không có chiến thắng ta, bất quá ta quyết định, liền hướng về phía ngươi phần này giác ngộ. Ta đặc xá trên địa cầu một nửa nhân loại. Fenki tự mình nói xong, một tòa thập tự giá lần nữa mọc lên, đem Garu một mực trói lại. Sau đó, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đè lại ấn đường. Kỳ lạ chấn động thuận đại khí khuếch tán ra ngoài. Đồng thời, một cái cửa lớn màu vàng óng xuất hiện ở thiên không sơn lôi đài trung ương. Xuyên thấu qua cánh cửa kia, trên thập tự giá các anh hùng có thể nhìn thấy một người mặc buồn cười đầu trọc chính mang theo một túi nguyên liệu nấu ăn, ngây ngốc đứng tại đối diện, địa cầu mạnh nhất nam nhân. Ta chờ ngươi đã lâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.